Sói con ngoan ngoãn mở chân ra. Chương 8, góc truyện audio.com. Kiếm Các điên cuồng đạp xe bám theo xe Cát Tường, kết quả đi một vòng lớn, Kiếm Các hộc máu phát hiện thì ra là Cát Tường về nhà. A sớm biết thì thà ngồi rình ngay cửa nhà hắn còn hơn. Kiếm Các vẫn tiếp tục đứng chờ bên ngoài, chờ tới chờ lui nhưng không thấy bóng dáng Cát Tường, xuống lầu mở xe ra, là một người tóc dài vóc dáng cao lớn, đeo kính đen nhìn không ra diện mạo, dáng người tựa như người mẫu, mặc trang phục màu trắng nhẹ nhàng thoải mái. Tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng Kiếm Các nhận định người này nhất định cùng Cát Tường lão sư có quan hệ. Tác giả, vô nghĩa, không quan hệ tại sao có thể lái xe hắn. Kiếm Các quyết định theo dõi nhân vật thần bí này, từ hắn tìm ra bí mật của Cát Tường lão sư. Người thần bí này lái xe đến Hắc Lâm mua bánh ngọt, điều này làm cho Kiếm Các càng thêm nghi hoặc tại sao hắn biết người ban nãy muốn ăn bánh ngọt Hắc Lâm. Mang đầy bụng nghi vấn, Kiếm Các tiếp tục theo dõi chàng trai này đến khách sạn, chàng trai đi vào, Kiếm Các ở cửa bồi hồi, thật vất vả được đến đây manh mối lại gián đoạn, nhưng hắn lại không thể làm gì khác. Một người hình như là bảo vệ đi về hướng Kiếm Các, trời, sẽ không là muốn đuổi ta đi đi. Ta chết cũng không đi, ta còn chưa có vạch trần bộ mặt thật của Cát Tường đâu. Anh bạn này, vị khách bên trong chờ ngươi đã lâu, theo ta vào đi. Ân, ai à, thôi kệ, đi vào trước nói sau. Theo bảo vệ đi lên lầu 2, Kiếm Các liền nhìn đến bóng dáng người mình vừa mới theo dõi ở đằng xa, người phụ nữ ngồi đối diện chàng trai đó, khuôn mặt tươi cười ngoác ngoác mình. Ân, chẳng lẽ mình theo dõi bị phát hiện rồi? Đi vào trước mặt hai người kia, Kiếm Các xấu hổ nhìn bọn họ, không biết nên làm cái gì thì tốt, vẫn là người phụ nữ vừa rồi mở miệng trước. Ha ha, ngồi đi anh bạn nhỏ, ngươi muốn uống cái gì? À, thế nào cũng được, ta chém đó, kêu ti ghi một chữ, liền, và rất nhiều nghĩa, một trong những nghĩa đó là bài tiết ị tè. Nàng kia dường như thật cao hứng, dục Kiếm Các ngồi xuống, hướng chàng trai đối diện nói. Cát Tường, ngươi cũng thật là cậu bạn nhỏ đáng yêu như thế, sao không giới thiệu cho ta biết, em trai à, ta gọi là Niếp Tu còn ngươi. Kiếm Các bị lời nàng nói dọa sợ, không thể nào, người kia chính là Cát Tường lão sư. Kiếm Các kinh ngạc nhìn đôi nam nữ đối diện, đối phương đang cầm kính, khuôn mặt tú lệ kia lúc này không trang điểm, không có quyến rũ, lại gia tăng một tia hương vị nam tính, quả thật đúng là diện mạo Cát Tường lão sư, nhưng là hắn là đàn ông nha, hắn không phải gay sao? Bộ ngực đâu, bộ ngực lớn ở nơi nào? Xem cái gì, cha mẹ ngươi giáo dục ngươi như thế nào, một chút tu dưỡng đều không có, ngươi chỉ thích xem ngực người khác. Tích cưỡng gian lão sư. Qua, này thanh âm quả thật là Cát Tường lão sư. Cái này, Kiếm Các hoàn toàn ngây người rồi. Cách chương.